Chương 28, Misotis vs. Uchiha Itchiba. Mà bây giờ Misotis trên người có thể dùng mắt thường nhìn thấy buộc phát ra một tầng màu xanh nhạt trạ cơ dạ, sau đó cả người tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, kéo theo buộc phát ra trạ cơ dạ, tạo thành một cái hình cầu vòng bảo hộ. Chỉ thấy không trung Uchiha Itchiba nhổ ra hào hỏa cầu chi thuật, đang hướng Misotis trong nháy mắt, đã bị Misotis sử dụng được bát quái trưởng. Xoay chuyển trời đất, đánh vô ảnh vô tung. Còn có không khí bên trong lưu lại hỏa diễm, cùng hơi nước, còn có trên mặt đất bị Misotis bắt quái trưởng. Trở về thiên toàn đi ra hố tròn, mấy thứ này đầy đủ chứng minh rồi mới vừa phát sinh tất cả. Á đủ, đó là cái gì Ohmigot, đây mới là nì dạ giữa chiến đấu đâu đúng à, cùng chúng ta mới vừa thấy, con kia là con nít đang đánh nhau mà thôi, hai người bọn họ thật là cùng chúng ta một cái niên cấp học sinh sao? Bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất là hì ủ gà nhất tộc bí truyền tuyệt kỹ, tại chỗ rất nhiều loại người lao sư cũng không biết kỹ năng này, càng không cần phải nói những thứ khác nhị giả học sinh. Bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất là mỉ sổ tịt ở trong giới chỉ tu luyện được đến thường cho, chính mình nhanh chóng học tập năng lực, mỉ sổ tịt ở trong giới chỉ ngây người không đến mấy thập phút. Liền học xong bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất, cũng có thể thuần thục sử dụng được. Misotis cùng ngụ trí hạ ít trịa trận chiến đấu này, bất kể là thể thuật so chiêu, vẫn là nhẫn thuật so chiêu, cũng làm cho ở đây hết thể người vây xem đều nhìn hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào. Khi nhìn đến chính mình hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật bị Misotis cản lại sau đó, ngụ trí hạ ít trịa từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất cũng ngẩn người ra đó. Người nhớ kỹ, mặc kệ từ lúc nào cũng không thể phớt lờ đây là cấm kỵ. Mà đang ở Misotis sau khi nói xong, hai chân một trước một sau đứng ở nơi đó, bàn tay cũng một trước một sau triển khai, cả người thân thể cho thấy một tên kỳ quái tư thế. Mà tên kỳ quái tư thế, để Uchiha Itachi từ trong đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Ở Uchiha Itachi rơi xuống đất đờ ra thời điểm, Misotis đã dọn xong tư thế đứng ở Uchiha Itachi trước mặt. Mặc kệ từ lúc nào, cũng không muốn cho địch nhân cơ hội, miễn là cho địch nhân một cái cơ hội thở dốc, ngươi thì có thể sẽ bỏ mạng. Huống chi, Uchiha Itachi ở nơi nào phát khởi ngây người, cái này là phi thường chí mạng. Ngươi đã xong Misotis nhìn hắn nói rằng. Lúc này, Uchiha Itachi đã sẽ tới thần, muốn phản kháng, muốn rút lui khỏi nơi đây, thế nhưng phát hiện thân thể không cách nào hoạt động. Toàn thân huyệt đạo đều bị tập trung không muốn phí sức lực, ngươi bây giờ đã đang ở ta bắt quái lĩnh vực, thân thể huyệt đạo đã bị khóa được, không có cách nào nhúc nhích. Misotis nhìn không cách nào nhúc nhích Uchiha Itachi nhếch miệng lên nói tiếng, ngu ngốc, đều là ngươi tự đại hại chính mình, nếu là đây là ở trên chiến trường, ngươi đã chơi xong lúc này. Misotis cùng Uchiha Itachi bên người có một tầng vô hình trạ cờ dạ màng, đây là bắt quái lĩnh vực, loại này không hình lĩnh vực thường người không thể chứng kiến, thế nhưng Uchiha Itachi có thể cảm nhận được vô hình này lĩnh vực. Bát quái. 64 trưởng. Nhị trưởng. Tứ trưởng. Bát trưởng. 16 trưởng. 32 trưởng. 64 trưởng. Từng tiếng thanh âm, ở bát quái trong lĩnh vực vang lên, kèm theo Misotis tiếng la, Misotis thân hình biến hóa vì một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vọt tới Uchiha Itachi trước mặt, ngón tay cũng tề. Bàn tay nhanh chóng đánh về phía Uchiha Itachi.